Hạ Trinh nhìn về hướng quán cơm ở bên cạnh. Đấy, đi vào trong rồi, hình như là đi ăn cơm. Quán cơm không có cửa sau à? Bạch Tinh Đồng không nhịn được hỏi. Hạ Trinh lúng túng trả lời. Cái này đúng là không rõ lắm. Bạch Tinh Đồng nói, Diệp Vô Phong, tôi đi xem xét xung quanh quán cơm, anh canh cửa chính. Cô ta vô cùng tin tưởng bản lĩnh của Diệp Vô Phong. Hạ Trinh nói, đội trưởng Bạch, cô đang làm gì vậy? Bạch Tinh Đồng đáp, lúc đầu anh muốn làm gì, bây giờ tiếp tục làm cái đó. À, hả, vào lúc Hạ Trinh muốn phản đối thì Bạch Tinh Đồng đã hòa vào dòng người hướng về phía quán cơm. Diệp Vô Phong nói, Hạ Trinh, đội trưởng Bạch của các cậu thật hùng hồ. Hạ Trinh gật gật đầu, đại ca cứ yên tâm, em hiểu mà. Đúng rồi, anh là gì của đội trưởng Bạch vậy? Thật ra Hạ Trinh đã gặp Diệp Vô Phong, nhưng là người của đội hình cảnh, thông thường sẽ không hỏi thăm quan hệ của đồng nghiệp, vậy nên bây giờ anh ta mới hỏi. Diệp Vô Phong đáp, tôi và đội trưởng Bạch của các cậu là bạn, cách chương.